Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138, đại tiểu thư. Nhanh, ngươi đem y phục thoát. Thế nào, Tần Giao, Kiều gia bên kia tiến triển như thế nào? Tần Giao lúc này đã không mang theo hắc sắc mạng che mặt. Nụ cười trên mặt tuy nhiên nhìn rất đẹp, nhưng là luôn có loại làm cho lòng người thấy sợ hãi cảm giác. Hồi La Sát đại nhân, Kiều gia đã trù với 10 vạn vạn lượng bạch ngân. Hiện tại bạch ngân chính trước khi đến phân dậy trên đường, La Sát Nam một nghe ngữ khí hòa hoãn. Rất nhiều. Sau đó nhìn xem vừa tài mấy người rời đi địa phương đến nói một mình đường, xem ra Kiều Diệu Lâm cũng không có cái gì lưu lại qua tất yếu. Vốn còn muốn lưu nàng một cái mạng, dù sao cũng là Tô gia thế giao. Nhưng là nàng rất lợi hại không thức thời a, La Sát đại nhân. Tần Giao vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, tựa hồ còn có lời thuyết. La Sát nhìn lấy hắn, này dưới mặt nạ để lộ ra thâm thúy ánh mắt để Tần Giao không dám nhìn thẳng. Sau đó nàng vội vàng cúi đầu xuống đường, trong giáo xuất hiện phản đồ. Mà cái này phản đồ không là người khác chính là trong giáo thánh nữ. Tần Nhược, La Sát Nam nghe xong, cũng có trả lời nàng. Mắt nhắm lại, quay đầu lại, chính đang chạy trốn Lý Mộc Nhiên bốn người thì là lần nữa lâm vào đình trệ trạng thái. Đại tiểu thư chân đau. Tần Nhược mới vừa rồi bị La Sát Nam đánh trúng, cũng thụ thương. Lưu Diễm vốn là có chút thiếu hụt. Hiện tại trong bốn người duy nhất cái hoàn hảo không chút tổn hại chính là Lý Mộc Nhiên. Nhìn lấy sáu ánh mắt nhìn lấy chính mình, Lý Mộc Nhiên cũng cảm thấy đau cả đầu. Làm sao bây giờ? Lưu Diễm thính lực hơn người. Nàng vừa tài đã thuyết, sau lưng còn có người đang truy kích. Mà lấy hiện tại loại trạng thái này đừng nói là xuống núi, cũng là có thể đi đến sườn núi đều đã bái Bồ Tát hỗ trợ. Tùy ý ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh núi phương hướng, sau đó lại nhìn xem đường xuống núi. Ngay sau đó nhìn quanh một chút bên cạnh ba cái tư sắc mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ. Nãi nãi nếu là ở chỗ này chơi cái dã chiến, có thể hay không thoải mái bên trên trời ạ? Vừa định xong, hắn trong lòng lập tức khinh bỉ một chút chính mình. Hiện đang chạy trối chết cũng không kịp, còn nói gì dã chiến, có thể đánh thắng truy binh mới xem như bản sự a. Nhìn qua vẻ mặt buồn thiêu Kiều Diệu Lâm, bỗng nhiên một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn nổi lên. Sau đó chỉ gặp hắn mày kiếm vẩy một cái. Đối Kiều Diệu Lâm đường, đại tiểu thư ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Bất quá muốn ủy khuất người một chút, không biết đường ngươi có nguyện ý hay không đâu. Đại tiểu thư hiện tại cũng là mặt buồn rười rượi. Đột nhiên nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói ánh mắt sáng lên. Sau đó gật gật đầu đường, đều là ta liên lụy các ngươi. Nếu là có biện pháp ta tất nhiên nguyện ý, gặp đại tiểu thư khó được đáp trả a gọn gàng. Hắn có chút không tin móc móc chính mình lỗ tai. Đây là chính mình nhận biết nữ cường nhân sao? Bất quá đã đại tiểu thư đều đáp ứng, hắn cũng không tại nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Một thanh cõng lên đại tiểu thư. Sau đó đối Lưu Diễm cùng Tần Nhược đường tiên tử tỷ tỷ. Nhược nhi chúng ta đến phía trước trong rừng qua. Các ngươi không nên đánh nhau a, kỳ thực hắn cũng không muốn thuyết câu nói này. Thế nhưng là từ vừa tài cùng nhau đi tới hai người này lẫn nhau ở giữa một câu đều không thuyết. Cái loại cảm giác này không bình thường lạnh. Vào rừng tử, Lý Mộc Nhiên một mình cõng đại tiểu thư nhiều đi mấy bước. Sau đó đưa nàng buông xuống. Thần tình trên mặt rất là nghiêm túc đường, đại tiểu thư hiện tại chúng ta muốn đào mệnh. Chỉ có một cái biện pháp gì? Kiều Diệu Lâm khó được gặp hắn như thế nghiêm túc. Cũng biết đường hắn không phải đang chuyện cười. Vội vàng hỏi, cái sau nghe xong mày kiếm vẩy một cái đường, kim thiền thoát xác, kim thiền thoát xác. Không sai, hiện tại ngươi cùng Tần Nhược đều thụ thương. Mà Lưu Diễm tuy nhiên hai mắt mù, nhưng là lấy nàng bản sự ngược lại là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên chỉ cần ngươi cùng Tần nếu có thể an toàn đào thoát như vậy hết thảy liền dễ làm. Đại tiểu thư nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng. Sau đó thuyết đường, ngươi ý là phân đường mà đi. Cùng người thông minh nói chuyện cũng là bớt lực khí. Chính mình tài thuyết một nửa, Kiều Diệu Lâm cũng đã đem lời nói toàn bộ nói xong. Đã đoán được Lý Mộc Nhiên cũng liền không đang bán cái nút. Dù sao thời gian là vàng bạc, mà bây giờ càng là tranh thủ thời gian thời điểm. Không sai cũng là phân đường mà đi. Ngươi cùng Tần Nhược cùng một chỗ, mà ta cùng Lưu Diễm cùng một chỗ. Dạng này, Kiều Diệu Lâm vốn cho rằng là một cái đi đứng tốt mang một cái đi đứng không tốt. Hiện tại đem hai cái đi đứng không tốt đặt chung một chỗ. Còn chạy cái gì? Cái này căn bản là Lý Cửu chính mình muốn chạy. Nghĩ thông suốt phía dưới nàng biến sắc đường, Lý Cửu nguyên lai ngươi là như thế này ngươi. Xem ra ta Kiều Diệu Lâm nhìn lầm ngươi. Lời nói giảng một nửa bị đánh gãy vốn là có chút khó chịu hắn. Bây giờ nghe Kiều Diệu Lâm như thế một giảng, trong lòng thình lình mà nộ. Cô nàng này chuyện gì xảy ra? Có phải hay không cái mông nhỏ lại ngứa? Lúc này đùa nghịch tính khí. Hắn tự nhiên là không biết đường Kiều Diệu Lâm ý nghĩ. Bất quá biết rõ đường cũng không muốn đi giải thích cái gì. Tại dạng này thời khắc, giải thích chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đại tiểu thư ta không biết đường ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì. Nhưng là ngươi đem lời nói nghe xong. Được chứ? Kiều Diệu Lâm nghe xong, căm giận bất bình quay đầu sang chỗ khác. Này quệt mồm bộ dáng ngược lại là khó được hiện ra nàng thiếu nữ một mặt. Ta sở dĩ thương lượng với ngươi là có nguyên nhân. Ngươi muốn a? Bọn họ tại sao muốn bắt chúng ta? Nguyên nhân chủ yếu nhất không ở chỗ Lưu Diễm cùng Tần Nhược. Đương nhiên cũng không ở chỗ ta. Mà là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi là Kiều Diệu Lâm. Ngươi là Kiều gia đại tiểu thư. Cho nên tại cần lấy hay bỏ thời điểm, bọn họ khẳng định hội lấy ngươi vì lớn nhất mục tiêu trọng yếu. Mà ba người chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi hiểu chưa? Hắn tiếng nói tài rơi. Chỉ gặp đại tiểu thư hai mắt ửng đỏ nhìn lấy hắn. Ngữ khí trong lúc đó bình nhạt đi. Để cho người ta nghe không ra vui nộ đúng. Không sai. Bọn họ muốn tìm chính là Kiều Diệu Lâm. Ta chính là Kiều Diệu Lâm. Ngươi đem ta cho bọn hắn. Bọn họ không chỉ có sẽ thả ngươi. Sẽ còn cho ngươi tốt nhiều tiền thưởng đâu. Ngươi cái này ác nô. Ta Kiều gia tìm ngươi quả nhiên là mắt mù. Kiều Diệu Lâm cũng là trừng mắt nhìn hầm hầm. Dạng như vậy lại trở lại Lý Mộc Nhiên mới quen đại tiểu thư. Bất quá nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói chính là ác nô. Lý Mộc Nhiên cũng hòa. Chậm rãi đi lên phía trước. Đại tiểu thư gặp hắn hai mắt lửa giận mọc lan tràn. Sắc mặt cũng là không thế nào đẹp mắt. Trong lòng có chút sợ hãi. Liền vội vàng đứng dậy. Bất quá trên chân đau đớn để cho nàng không chịu được nhíu mày lại. Dựa vào tại sau lưng trên đại thụ. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm a? Ô, Lý Mộc Nhiên một tay bịt miệng nàng. Sau đó đem thân thể nàng quay tới dính sát đại thụ. Nhắm ngay nàng cái mông. Không chút nghĩ ngợi cũng là một chút ba viên kia nhuận đầy đạn. Bị hắn lần này, lại là nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Hắn không phải lần đầu tiên đánh đại tiểu thư cái mông, nhưng là lần này lại là cùng lần trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dù sao cái này hoang sơn dã lĩnh, mây đen dày đặc, cách đó không xa còn có hai cái tuyệt sắc nữ tử. Cái này kích thích, đoán chừng cũng chỉ có chính hắn biết rõ đường. Kiều đại tiểu thư không nghĩ tới Lý Cửu lại đột nhiên đánh chính mình cái mông. Trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt, đợi kịp phản ứng cái này tài muốn hét to. Thế nhưng là lúc này nàng tài phát hiện mình miệng bị ngăn chặn. Ba ba ba, ô ô, ô ô, Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ nàng gọi tiếng. Liên tiếp mấy lần, không có chút nào lưu tình. Hắn cũng có loại này ham mê. Chẳng qua là cảm thấy cùng đại tiểu thư này bình thường phương pháp là không có cách nào câu thông. Cô gái nhỏ này cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc người. Chính như trước đó nói, lâu dài chuyên quyền độc đoán để trong nội tâm nàng một khi nhận định chuyện nào đó. Còn lại liền tại cũng nghe không lọt. Hiện tại chính mình liền muốn để cho nàng nghe vào. Bây giờ có thể nghe ta đem lời kể xong sao? Kiều Diệu Lâm lúc đầu còn có chút xấu hổ. Nhưng là mấy lần qua đi loại kia dị dạng cảm giác tê dại lại là lần nữa nổi lên trong lòng. Bất quá theo Lý Mộc Nhiên hỏi thăm lên tiếng, nàng lại là không đang dãy dụa. Thấy thế Lý Mộc Nhiên buông tay ra, Mà Kiều Diệu Lâm cũng tại lúc này quay đầu, hai mắt chăm chú nhìn lấy hắn, tiện tay thần sắc chút lạnh, nhưng là hai sờ quai hàm hồng vẫn là bán nàng hiện tại trong lòng cảm thụ. Nãi nãi không đánh còn không thành thật. Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng không có thời gian tại qua quan tâm cái này. Gặp đại tiểu thư rốt cục an tĩnh lại, trực tiếp mở miệng đường, đại tiểu thư, nhanh ngươi đem y phục thoát, nói xong vội vàng giải khai chính mình y phục. Đại tiểu thư nghe xong nguyên bản xấu hổ khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Sau đó chỉ Lý Mộc Nhiên, ngữ khí thê lương thiết đường, Lý Cửu, ngươi cái này ác nô, ngươi vừa tài làm tiện ta làm tiện còn chưa đủ à? Thế mà, hôm nay dù có chết ở chỗ này ta cũng sẽ không từ ngươi. Ngoặc kép, Cửu ca đến tột cùng muốn làm gì đâu? Hì hì, mọi người đoán xem nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.